nhạc sầu huyền ý thơ. Tìm ai trong giấc mơ, nhắc tên ai gợi nhớ, xót xa hồn thẫn thờ. Thầm trách cho người, cuộc đời bao nỗi trôi. Hợp rồi tan thế thôi, hãy vui trong tình cuối. Tình ai tàn theo năm tháng, dáng ai mờ cuốn dần trong dĩ vãng. Tiễn đưa tình lỡ đi vào quên lãng, đắng cay trồng chất nỗi sầu riêng mang. Biết ai còn nhớ tình yêu thương nhớ, biết ai còn nhớ tình xưa chất ngơ. Không may hạnh phúc xa bay, xót xa niềm nhớ mong tình đắm say. Biệt khúc cho người, niềm thương đau khó nguôi. Chọn đường tình lẻ loi, bước chân hoang lạc lối, đến bao giờ mới thôi. Chọn đường